Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp tục tập 128 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Ta phản đối đại nhân thân phó tự trọng. Với mấy ngày Dương Lăng nói về mục đích thực sự đến Tứ Xuyên lần này, Ngô Hán Siêu đã lo lắng nói. Đại nhân đến Tứ Xuyên có mục tiêu trọng đại hơn, nếu ta là Thục Vương, hơn nữa còn có ý mưu phản, nhưng mọi mặt đều chưa vào tư thế sẵn sàng trong lúc biết được mục đích thực sự của đại nhân đến Tứ Xuyên. Trong lòng hoảng loạn, ngỡ lùi mà tiến, giao ra binh quyền, mượn tay đô chế Thục Vương, rồi cho dù có ý mưu phản thật thì ông ta cũng như hổ rụng răng, nguy hiểm cho đại nhân sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Nhân lúc điều động quân đội, chỉ huy tác chiến, để binh sĩ hình thành nên thói quen phục tùng Lý đại nhân, còn có thể nhanh chóng gây dựng uy vọng của Lý đại nhân trong quân đội, từ đó nắm giữ sức mạnh quân sự. Về phần nguy hiểm, đại nhân trí kế bách xuất, bách chiến bách thắng, bất kể là Thát Đát Oá Khấu hay là Hải Tặc Tây Dương, tất cả đều phải thua chạy cũng như cỏ lướt theo ngọn gió. Đội trưởng ba nam nữ lao ấu cộng lại cũng không quá 300.000 người, có gì đáng sợ? Nếu Thục Vương thực sự mưu đồ tạo phản như ngươi nói, chỉ sẽ biến khéo thành vụng mà thôi. Liễu Bưu ho nhẹ một tiếng. Chư vị, xin nghe ta nói một câu. Sĩ tốt có thể chinh chiến ở của đô trưởng man, cho dù cộng thêm lưu dân, người Hán, sơn tặc cường hoành và quân lính đào tàu cũng không quá mấy trăm nghìn người. Bọn họ phân tán cư trú ở Kiều Ti, Lăng Tiêu, Đô Đô Trại, ba tòa thành trì này, mỗi thành không quá 3.000 người. Nhưng ở đó địa thế hiểm trở, một người chấn lại bạn người không qua được. Đây chính là nguyên nhân nho nhỏ mà đô trưởng man dám chống đối với triều đình. Dương Lăng trầm tư, chậm rãi ngồi xuống ghế nói. Ta đã phái Đại Bổng Trùy lĩnh 300 tân vệ đi chấn giữ ở cung Thanh Dương. Tên này rất trung thành, ngoại trừ bản thân ta xuất hiện hủy bỏ mệnh lệnh, nếu không bất kỳ ai cũng khó lòng ra vào. Chỗ Thục Vương thì không phải lo. Bất luận là gã giả đò hay là thực sự có mưu đồ, tóm lại cán dao đang nằm trong tay ta, giờ ba Thục là ta làm chủ. Chúng ta nên tính toán một chút về tình hình bên Tự Châu. Đường đường là thế tử Viên Vương lại bị bắt giữ làm con tin. Chuyện này suy cho cùng cần phải giải quyết trước. Lý đại nhân, người có hiểu biết gì về đô trưởng man hay không? Lý Sâm vút cằm nói. Sau khi thi chức đến nhậm chức, từng chọn đọc tài liệu quân sự. Đối với bộ lạc thổ thi các nơi ở Tứ Xuyên cũng có chút hiểu biết. Nghe nói đô trưởng man là hậu duệ của người Bắc thời Hán. Hơn trăm người bọn họ lập thành một thôn, đời đời sống tại địa phận Tự Châu. Bọn họ sùng bái hoa thần, thích vẽ vời trên các vách đá. Người chết thì được treo dựng đứng trên các vách núi. Đô trưởng man tính tình hung hãn khó thuần, chưa bao giờ chịu sự giáo hóa. Cho dù đầu hàng vẫn thường xuyên lấn biên quấy rầy, xâm lược huyện ấp xung quanh. Đại Minh lập quốc hơn trăm năm nay, các triều Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Chính Thống, Cảnh Thái đã từng động binh đao với bọn họ. Bọn họ chiếm cứ thành Lăng Tiêu, là một tòa thành được xây dựng dựa theo vách núi ở thời Tống dùng để chống lại quân Mông Cổ. Bốn phía đều vì vách đá dựng đứng hiểm trở vô cùng. Thành Kiều Ti nơi đô trưởng man cư trú phía trước đều là vách đá dựng đứng hiểm trở khó bám. Phạm vi trong vòng 30 dặm chỉ có vẻn vẹn một đường hẹp quanh co là có thể ra vào được. Quân binh đi lại gian nan, đô trưởng man thì lại xem như là đất bằng, qua lại không ngớt ở bụi cỏ, bụi gai, khó lường được hành tung. Giữa năm thành hóa, triều đình từng phái hơn 200.000 đại quân, chính là vì bị cản trở tại vị trí này, đánh suốt 4 năm dòng không công mà lui. Dừng là ngày đến đây hít một hơi thở lạnh, dù sao hắn cũng là người hiện đại, quân đội hiện đại, làm gì có chuyện ỷ lại vào địa hình hiểm trở, phi cơ đại pháo, đạn đạo hỏa tiễn. Bất kể địa phương nào, đừng nói là 4 năm, 4 ngày cũng đủ để tan thành tro bụi. Nhưng đường dài 30 dặm, hơn 200.000 đại quân mà đánh 4 năm dòng vẫn không đánh hạ được, rốt cuộc đường đi đó hiểm trở đến nhường nào. Lý Dâm tiếp tục nói. Thành hóa tháng 3 năm Nguyên, Trư Trại đô trưởng man khởi binh đánh chiếm các huyện Giang An. Triều đình phái đô đốc Nhuế thành Triệu An, đô đốc Nhuế tuyên bố trại chủ các trại đô trưởng man đều thụ chức quan, hưởng bổng lộc triều đình. Tù trưởng đô trưởng man vô cùng sung sướng, xoay lĩnh gần 300 vị trại chủ đến chịu hàng nhập yến. Không ngờ giám quân ngự sử Uông Hạo đại nhân đuổi đến Tự Châu, cho rằng đám trại chủ này đều là kiêu hùng trên chiến trường, lấy một địch trăm, nên nhân cơ hội này giết chết nhằm trừ hậu hoạn. Thế là đem tù trưởng và trại chủ đến nhập yến gồm hơn 270 người đều giết sạch. Từ đó đô trưởng man kết thù khó giải với triều đình, không còn tin vào chiếu an của triều đình nữa. Tháng 10 cùng năm đó, đô trưởng man đến Quý Châu giả vờ đầu hàng. Chỉ huy Quý Châu Đinh Thực còn chưa hay biết việc Uông Ngự Sử dụ hàng giết chết gần 300 thủ lĩnh của đô trưởng man. Thế là ra thành nghênh đón. Kết quả phục binh tứ phía, quan quân hơn 5.000 người chết ngay tại chỗ. Đô trưởng man còn chưa hả cơn giận, tháng sau lại bày mưu dụ Uông Ngự Sử đêm khuya đến Trường Ninh. Kết quả quan quân lạc đường giữa núi sâu đêm khuya, nhân mã rơi vách đá mà chết không đếm xuể. Đô trưởng man không xuất một binh mà đại quân tự diệt. Triều đình giận dữ lại phái đại quân tập kết tại Tự Châu, áp dụng biện pháp ăn mòn từ từ, trong vòng 5 ngày liền đốt cháy hơn 700 thôn trại, dồn toàn bộ đô trưởng man lên trên núi sâu, song phương giằng co không ai chịu thua. Kết quả là Đô Trường An quả thật khổ không kể xiết, nhưng đại quân triều đình cũng không thể nào chống đỡ được với tiền và lương thực khi trường kỳ chiến đấu như vậy. Cuối cùng cả hai ngầm hiểu lẫn nhau, buông xuôi sống chết mặc người. Dương Lang trợn mắt há mồm, ngồi nghe cả buổi, chợt nhớ ra thời đại của hắn trước khi lập quốc, hai quân giao chiến động một cái là phải trả giá hơn mấy trăm nghìn sinh mệnh. Chỉ cần chiến lược thỏa đáng, hai ba hôm là thế như trẻ tre, giết đối phương không ngại nghìn dặm. Đó là sự lãnh đạo hùng tráng đến nhường nào. Nhưng chính là quân đội như vậy, thủ ban đầu khi có được thiên hạ, đối mặt với sự tồn tại của đội ngũ thổ phỉ trong rừng sâu núi thẳm, lại hao tổn khổ tâm, đại quân không thể nào tiến vào, trọng hỏa lực binh khí không thể nào vận chuyển vào trong. Đó quả thật là đại pháo đánh mũi, không có đất dụng võ, còn phải thời thời khắc khắc phòng bị đánh lén và cướp giật của bọn chúng. Lúc đầu là dùng biện pháp gì để tiêu diệt bọn chúng chứ? Dương Lăng đứng dậy bước đi qua lại trong phòng, nhưng nghĩ cả nửa buổi, trong đầu ngoại trừ lời đen tối, thiên vương lấp địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu, vừa nói chuyện ban trưa, ai cũng có nhà. Chính là súng hộp từ vương bá của thổ phỉ, hết cách. Xem kịch xem náo nhiệt, lúc đó ai mà chú ý đến điểm này chứ? Tuy nhiên trong lòng Dương Lăng, chỉ ít để lại một ấn tượng chính xác, đánh Đô Trường An. Không giống với tác chiến đại quân đoàn Thát Đát, cũng không giống với việc tiêu diệt giặc Oa ở vùng sông nước Giang Nam, khó lòng ỷ lại vào số đông của đại quân quan phủ. Dừng là nghĩ đến đây hạ lệnh. Liễu Bưu đến từ châu trước, cố gắng tập hợp tất cả tình báo, trận chiến này 10 phần hết 8-9 phần phải dựa vào tình báo của thủ hạ ngươi. Lý đại nhân, xin lập tức hồi doanh, triệu tập chư tướng, điều động các tướng, các đường quân đội ba thục đến từ châu. Bất kể đánh hay không đánh, dù sao cũng cần tạo nên thanh thế rền vang. Ngô Ân Siêu, lập tức truyền các quan viên văn võ như bố chính sứ, án sát sử, thành đô tri phủ, vân vân đến nghị sự tạo doanh hành khâm sai. Bọn khâm sai muốn điều động lương thảo cùng quân nhu. Mọi người vội nghiêm nghị đứng dậy, ai nấy chắp tay tán thành. Tống Tiểu Ái đứng dậy, chớp đôi mắt xoe tròn nói, đại nhân, con ta thì sao? Ngươi à? Dương Lăng mỉm cười một cái nói, đi theo ta đến nội thư phòng, bổn quan muốn nói chuyện riêng với ngươi. Thanh Dương Cung thay đổi thị vệ, vòng trong hậu uyển vẫn trong sự bảo vệ của thị vệ thục vương, nhưng bên ngoài hoàn toàn là thân binh của Dương Lăng, nội bất xấp ngoại bất nhập, trái lệnh giết chết không tha. Tân binh của án tổng cộng dẫn theo 500 người, lần này lại điều đến 300. Nhưng nếu người muốn gây bất lợi cho Dương Lăng thực sự là thục vương, cho dù phải đến toàn bộ 500 thân binh, Dương Lăng cũng không chút do dự. Bởi vì chỉ cần thục vương ở trong lòng bàn tay của hắn thì đó chính là sự bảo đảm lớn nhất cho sự an toàn tính mạng của hắn. Những kinh quân tinh nhuệ này giống như là được đúc ra cùng một khuôn, ngoại hình xấp xỉ nhau, cùng với Dương Lăng chém giết qua bao chiến trường, thì cái loại sát khí lạnh thấu xương này người khác không thể nào bắt chước được. Ngoài ra khi so với thị vệ của vương phủ thì cũng có vẻ uy vũ, nhưng về khí chất thì lại phân biệt cao thấp rõ ràng. Đội nhân mã này tuy ít nhưng lại làm cho người ta có một cái loại cảm giác đây là những chiến sĩ máu tanh, có thể lấy một trại 10, thực sự tinh nhuệ trong quân đội. Mặc dù trên khuôn mặt họ mang nụ cười đầy ôn hòa, nhưng bất kể đạo sĩ Thanh Dương Cung ở bên ngoài nào hay là thị vệ vương phủ vòng trong đều hữu ý vô ý giữ khoảng cách với họ, không dám khinh ý tới gần. Lưu Đại Bồng Trì miệng nhai cọng cỏ xanh, kiệu bụi trần đứng trên đài thuyết pháp nhìn xa xa lầm bầm, sắp xuất phát rồi, con bà nó, lúc này không thể xuất trinh cùng đại soái, đứng đây làm thị vệ thật ức chết đi được. Bên cạnh một người thị vệ cười nói, Bạch Hồ đại nhân, hầu gia không phải đã nói rồi sao, ngài bảo vệ tốt đây này chính là một công lớn, trở về nhất định ghi ngài công đầu. Lưu Đại Bồng Trì trừng đôi mắt hành động của mình cười mắng, ngươi biết cái gì, ngươi không biết được rằng đi đánh trận cùng đại soái quá đã nghiền này, hà giận này lại thú vị khoái trí như thế nào đâu, ngươi đúng là kẻ kém hiểu biết. Người nọ hì hì cười không hề lên tiếng. Lúc này phía sau truyền tới giọng nói điêu ngoa mà nhõng nhẽo, các ngươi thật to gan, mắt bị mù cả rồi hả, ngay cả ta cũng không nhận ra, vậy thì chém sạch đầu các ngươi đi. Lưu Đại Bồng Trì nhìn lại thì thấy hai thị vệ trong tay hàn quang bắn ra bốn phía, hai thanh phác đao sáng như tuyết chạm vào nhau, đang ngăn một thiếu nữ áo xanh, phía sau thiếu nữ còn có hai tiểu nha đầu khác đi theo, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lưu Đại Bồng Trì ngậm gốc cỏ chậm gì gì mà đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Hai thị vệ vẫn đang cảnh giác cầm đao ngăn thiếu nữ lại, cũng không quay đầu lại mà nói, bẩm Bách Hộ, vì cô nương này muốn rời Thanh Dương Cung. Cô gái kia mắt hạnh trợn lên, trừng mắt nhìn y nói, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ, kêu người của ngươi cút ngay cho ta, bổn cô nương muốn ra ngoài một chút. Lưu Đại Bồng Trì quan sát từ trên xuống dưới một lượt, thấy đây là một bé con 13-14 tuổi, làn da trắng mịn nõn nà, đến mức như khẽ bóp sẽ có nước nổi lên mặt da. Đôi mắt tròn xoe, lông mi cong vút, cái miệng nhỏ đỏ thắm, hàm răng hơi lộ ra, khóe môi hơi nhếch lên, tuy đang tức giận nhưng vẫn hết sức đáng yêu. Đôi mắt hạt đậu của Lưu Đại Bồng Trì nhíu lại ha hả cười, đi ra ngoài làm gì? Đại soái nhà chúng ta nói, nơi này hiện do ta định đoạt, cho dù là một con chuột cũng không được phép chạy ra chạy vào. Một cô gái nhỏ như ngươi, tuy nói xinh như hoa, nhưng dù sao cũng lớn hơn con chuột. Ê, không được. Không có lệnh dụ của đại soái thì hãy ngoan ngoãn trở về cho ta. Tiểu cô nương vừa nghe răng thì mặt trắng ra, hai tay chống eo, hàng lông mày đen nhướng lên lanh lảnh quát. Ngươi thật to gan, ngươi có biết bổn cô nương là ai không? Lữ đại bồng trì nhổ cây cỏ đang ngậm trong miệng ra, hai tay sờ vào cái bụng tròn xoe, dường như đã làm mất hẳn cái eo của gã. Vậy ngươi có biết bổn quân gia là ai không? Tiểu cô nương tức giận đến muốn nổ tung, chỉ vào chắp mũi cao nhọn xinh xắn của mình nói. Ta là nữ nhi của Thục Vương, Tứ Xuyên quận chúa, nhà ngươi có mắt mà như mù. Lữ đại bồng trì chớp đôi mắt hạt đậu, giơ ngón tay cà rốt ra chỉ lên cái mũi cổ tỏi của mình nói. Ta là thân binh của đại soái Sơn Đông đại bồng trì, đồ nhóc con, có mắt như mù. Ngươi. Đồ hồ đồ. Ngay cả Dương Lang nhìn thấy ta cũng không thể vô lễ như thế. Tục vương phạm phải pháp gì, đến nỗi cả nhà phải làm phạm nhân của các ngươi. Chu Tường Nghi giận dữ hét lên. Lưu đại bồng trì nhanh chóng nghiêm chỉnh khuôn mặt, nghiêm nghị nói. Đại soái nói, vương gia bệnh nặng, thế tử bị bắt, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thì tục cảnh tứ bề báo hiệu bất ổn. Sự tình trọng đại vì kế an toàn của vương gia. Trước khi bình định phản loạn Từ Châu, nơi ở của vương gia sẽ dựa theo chế độ quân nhân. Quận chúa nói đúng rồi, tôi là một kẻ hồ đồ, chỉ biết cứng đầu, xin quận chúa đừng chấp nhận kẻ hồ đồ này. Chu Tương Nhi đã bị gã chọc tức đến không còn cách nào khác, dừng lại một chút rồi tự tìm lối thoát nói. Được, ngươi cứ chờ đấy, đồ khốn kiếp, leo lên đến không sai cũng giỏi đấy, dám mạo phạm ta như thế. Đợi Dương Lăng trở về, bồn quận chúa bắt hắn phải quỳ xuống liếm đầu ngón chân của ta. Chu Tân Hãn chỉ hạ bình tĩnh, mặc dù là vương gia, nhưng lại thường xuyên cải trang, vui trốn dân gian. Ông ta quản giáo con trai rất nghiêm, nhưng lại khá cưng chiều với cô con gái này. Cho nên Chu Tường Nhi cũng thường xuyên trốn ra ngoài vui đùa. Nghe thấy những lời thô tục trong phố phường thì cảm thấy rất uy phong. Lúc này bèn thuận miệng nói ra. Có điều lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn, đôi má mềm mại bỗng chốc đỏ bừng lên. Lữ đại bồng trì nhìn tiểu cô nương xinh đẹp giống như nụ hoa, phù một tiếng vui vẻ nói. Ta chỉ phụ trách an toàn cho vương gia. Đại soái nếu thích liếm chân, ta cũng mặc kệ. Chu Tường Nhi không nói lý được với tên hồ đồ này, muốn mắng nhưng sợ bị gã được đà, tức đến mức dậm chân rồi quay người rời đi. Lữ đại bồng trì nhìn cô đi xa, cười ha hà, nghiêm mặt phân phó với hai bên tả hữu. Làm tốt lắm, nhớ trông kỹ cho ta, nhất là con chuột con nghịch ngợm này. Hai bên thị vệ cố nhịn cười đồng thanh hô lên, tuân mệnh. Thục vương phủ nguy nga đổ sộ, bởi vì đất Thục giàu có nên trong số vương phủ của chư phiên thì Thục vương phủ quy mô cũng lớn nhất, gần như chiếm 1/5 trong thành đô. Toàn bộ kiến trúc xây dựng kiểu tọa bắc chiều nam, tức là lưng dự hướng bắc, ngoảnh mặt nhìn hướng nam. Khắp nơi điện đài lầu các xanh vàng rực rỡ, lâm viên khéo léo xinh đẹp, cầu nhỏ nước chảy, chim hót líu lo, trăm hoa đua hương sắc, quả thực là tiên cảnh nhân gian. Trong đó cúc tỉnh Thu Hương được vinh dự là một trong 8 đại cảnh quan của thành đô, chỉ có điều người hữu duyên thấy được nó chẳng có là bao. Bên ngoài vườn hoa của cung điện rộng lớn này là một dãy cung thành có dòng Ngự Hà thông với Kim Hà chảy xung quanh. Bên ngoài Ngự Hà còn có một bức chuyên thành, tức là tường gạch, gọi là trọng thành. Ngoài cung môn hai bên đông tây, mỗi bên có một tòa đình, đông đình được gọi là Long Ngâm, tây đình được gọi là Hổ Khiếu, tức là rồng kêu và hổ gầm. Một tòa kiến trúc khổng lồ như vậy, vào thời Minh Mạt, Trương Hiến Trung sau khi vào Thục từng coi nó là hoàng thành của Đại Tây Quốc. Lúc binh bại rời đi, Trương Hiến Trung không muốn hoàng cung xa hoa này rơi vào tay người Thanh, nên đã một mồi lửa thiêu hủy hoàng thành hầu như không còn. Lúc này Chu Nhượng Cận và Thác Bạt Yên Nhiên đang chậm rãi đi trong cung huyền, bên cạnh trang trí tuyệt đẹp, chim hót vui tai, gió thu dễ chịu mang đến từng làn hương hoa cúc thơm ngát. Thác Bạt Yên Nhiên thấp giọng nói, đi Từ Châu mọi sự tự mình cẩn thận, hiện tại thế tử rơi vào tay đô trưởng ban, tình cảnh của huynh rất khó xử, nếu là một mặt cầu hòa bãi binh tổn hại đến thể diện của triều đình, chẳng những không sai không vui. Ba thuộc quan viên tất nhiên cũng bất mãn, nhưng nếu như huynh chủ trương xuất binh, không khỏi lại bị người khác hoài nghi huynh nhân cơ hội hãm sát thế tử, mưu cầu vinh hoa phú quý. Ôi, im lặng là vàng, chuyện gì có thể không nói thì bớt nói đi. Chu Nhường Cận hôm nay mặc một chiếc áo bào ống tay bó, càng tôn lên đôi môi hồng và hàm răng trắng, phong lưu phóng khoáng. Nghe xong Thác Bạt Yên Nhiên nói, anh ta cười vang. Yên Nhiên quá lo rồi. Chu Nhường Cận ta lòng dạ vô tư, cái gì mà vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là thứ nhất thời. Địa vị Thục Vương này, phụ thân chính là tặng cho ta, ta còn ngại người khác khó chịu sao? Nhưng hiện tại Vương Huynh rơi vào trong tay đám màn nhân kia, đó là anh em ruột thịt của ta, dù như thế nào ta cũng phải nghĩ cách cứu Huynh ấy ra, người khác nói như thế nào ta mặc. Thác Bạt Yên Nhiên duyên dáng lườm anh ta một cái, sẵn giọng. Huynh đấy chính là cái kiểu làm theo ý mình này của huynh, chứ nếu dựa vào tài học của huynh, vương gia sao không thích huynh cho được chứ? Phải biết kiềm chế. Chu Nhược Cận lắc đầu lè lưỡi, khẽ cười nói, tài học nhân phẩm của vương huynh ta đều rất bội phục, vì sao muội thích ta lại không thích vương huynh? Còn không phải bởi vì ta cá tính đường hoàng, làm theo ý mình, không giống như vương huynh làm người nghiêm túc câu nệ sao? Thác Bạt Yên Nhiên mỉm cười lắc đầu thở dài, huynh đấy. Nhưng trong thần sắc của nàng lại tràn đầy vui mừng, hiển nhiên Chu Nhược Cận đã nói trúng tâm sự của nàng rồi. Nàng suy nghĩ lại, lại nói, huynh vừa đi Tự Châu, ta ở thành đô cũng không có ý vị gì, hai ngày này liền trở về Tiểu Kim Xuyên, sự vụ vương phủ đều ăn bài thỏa đáng rồi chứ? Chu Nhược Cận cười nói, chuyện vương phủ không cần ta quan tâm, ngày mốt đại quản gia sẽ từ Thiểm Tây trở lại, phụ vương đang tĩnh tu, lúc vương huynh không ở đây đều là do ông ta đến xử lý sự vụ vương phủ. Thác Bạt Yên Nhiên không vui nói, những quy củ này thực sự là không hiểu ra sao cả, đều là con của Thục Vương, con cả có thể thay vương gia trưởng quản toàn bộ vương phủ, nhưng bất cứ chuyện gì huynh một chút cũng không thể, còn phải nơi nơi tránh hiểm nghi, ngân an điện ngay cả cửa huynh cũng không được phép vào, nhưng tọa vị của phụ thân ta thì ta muốn ngồi thì ngồi, nghĩ ra cũng thật khiến cho người ta tức chết mà. Thác Bạt Yên Nhiên bất bình thay anh ta, nhưng Chu Nhượng Cần lại mang một bộ dạng thích thú ha hả cười nói, hả, như vậy không tốt sao, ăn ngon mặc đẹp là chẳng sai phái đi đâu, thực sự để cho ta đi làm những sự tình kia, lo điều sự vụ ngày thường của vương phủ, đi quản mỏ mối ruộng dâu, quạng sắt núi bạc, muội thích sao? Không muốn. Thác Bạt Yên Nhiên khinh thường bĩu môi lắc đầu nói, không muốn đâu. Chu Nhượng Cần là rồng phượng trong loài người, sao có thể vấy bẩn những tục vật này chứ? Chu Nhượng Cần được nàng khen thì mở cờ trong bụng, không kìm nổi vô cùng thân thiết vuốt một cái lên mũi của nàng, mỉm cười nói, muội đó phụ vương không giao ta xử lý những sự tình kia, muội sợ phụ vương lạnh nhạt ta phân công việc cho ta, muội lại sợ những tục sự kia ràng buộc ta. Nữ nhân đúng là mâu thuẫn như thế đấy. Thác Bạt Yên Nhiên hất cao khuôn mặt xinh đẹp nói, huynh có ý gì đó, có phải muốn nói nữ tử và tiểu nhân khó mà sống cùng nhau, gần thì vô lễ, xa thì oán, cổ nhân thật không lừa ta. Chu Nhượng Cần bật cười nói, muội đấy lại mang lòng nghi ngờ, ta làm gì có ý đó chứ, nhất định là như thế. Cái tính điêu ngoa của Thác Bạt Yên Nhiên lại nổi lên, trách không được huynh nhớ mãi không quên cái giang nam đại tiểu lâu kia, còn khen không dứt miệng, nữ nhân như cô ta khôn khéo lanh lợi, rất biết dụ dỗ nam nhân, huynh muốn sang đông cô ta cấm có sang tây, nếu may mắn bám được một người nào có địa vị cao như huynh thì miệng lưỡi càng ngọt như mía lùi, làm sao còn có thể nói nọ nói kia chứ. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Nhược Cần lập tức rụ xuống, má ơi, lại bắt đầu rồi. Khuôn mặt của Yên Nhiên giống như trời vân nam, thay đổi bất thường. Ai biết câu nào cô ấy nghe vào thì sẽ không thuận tai chứ, im lặng là vàng. Im lặng là vàng. Thác Bạt Yên Nhiên nói nửa ngày, thấy anh ta không rên một tiếng thì không khỏi cà giận. Huynh trột dạ có phải hay không? Bằng không tại sao lại không nói được một lời? Trột dạ cái gì chứ? Chu Nhược Cần bất đắc dĩ nói. Ý của ta là, ôi, Yên Nhiên, trái tim trời sinh hiếm có bảy cái động, khiến người ta sợ không thấy đáy, đoán không ra. Huynh còn nói xạo. Chu Nhược Cần vội vàng ngậm miệng lại không nói gì nữa. Đúng lúc này, một tiếng cười nói vang lên. Ha ha ha, Thác Bạt cô nương lại đang khi dễ nhị vương tử rồi hả? Trên đời này cũng chỉ có cô nương mới có thể trị được hắn thôi. Á khẩu không trả lời được. Chỉ thấy một nam tử trắng niên bên trên khoác chiếc áo ống tay hẹp màu đen, hở vạt viền thêu hoa, bên dưới mặc chiếc quần dài rộng ống, cười lớn đi tới. Phía sau là một nữ tử trang phục tương tự nhưng màu sắc sáng hơn, đầu đội mũ màu gà. Trên đỉnh đầu nam tử này có một túm tóc dài khoảng 3 tấc, xưng là Thiên Bồ Tát, lại dùng chiếc khăn vải bông màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vấn đầu. Bên trái chắn rô ra một cái sừng nhọn cao cao, xưng là Anh Hùng Kết. Tay trái sâu kim đeo một cái vòng vàng cực lớn. Tuy nói lúc này khí trời vẫn rất nóng bức, nhưng trên vai người này lại khoác một tấm lông cừu thô giống như áo choàng, đúng là kiểu trang sức người Di. Tuổi của y phải lớn hơn Chu Nhượng Cận khoảng trên dưới 30. Tuy nhiên người Di coi không để dâu là đẹp, cứ mọc lên là cạo bỏ đi, cho nên cái cằm không trơn bóng, nhìn càng trẻ hơn. Chu Nhượng Cận như gặp vị cứu tinh, lòng vui rạo rực, vội vàng lên phía trước nói, Cát Phan Ngõa Tây, huynh đệ tốt của ta, huynh cuối cùng cũng tới đúng lúc. Nói xong liền ôm y một cái, sau đó lại quay về phía sau mỉm cười, lên tiếng chào hỏi với nữ nhân Di tộc. Đó là thê tử của Ngõa Tây, tên Cát Cổ A Gia. Cát Cổ A Gia khoác chiếc khăn choàng bằng lông, bên dưới mặc chiếc váy dài xếp ly, Bởi vì chồng của cô Cát Văn Hóa Tây là con trai của Thổ Ti, thân phận tôn quý, cho nên dựa theo quy củ thân phận càng tôn quý. Nếp ly trên váy càng nhiều, váy của cô rất nhiều nếp nhăn, đồng thời dài tới mặt đất. Khi đi lại, bụi đất tung bay, điều này mới thể hiện được thân phận quý trọng. Ta nhận được tin tức của huynh, liền ngày đêm không ngừng chạy đến đây. Huynh đệ tốt, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Cát Phan Ngõa Tây cười dài nói với Chu Nhường Cận. Cát Phan Ngõa Tây và Thác Bạt Yên Nhiên có quen biết nhau, cho nên lên tiếng cười chào hỏi. Mấy năm trước y từng gặp phải cơn bệnh nặng, vu y trong bộ tộc không thể chữa khỏi, mắt thấy sắp bị mất mạng. Y là Chu Nhường Cận trùng hợp đi du lịch đến đây, đã để cho Lang Trung tùy thân trị khỏi cho y. Người di tính tình dũng cảm, có ân báo ân, từ đó về sau coi Chu Nhường Cận như huynh đệ khác họ. Chu Nhược Cận nói sơ lược một lượt, sau đó tiếp. Ta biết rằng huynh đi qua Lăng Tiêu Thành và Cửu Ti Trại buôn bán cùng bọn họ, đối với các con đường vào núi nhất định nắm rõ. Vương huynh hiện tại đang nằm trong tay bọn họ, dựa vào sự công kích cứng rắn của đại quân triều đình mà nói, vương huynh nhất định khó giữ được tính mạng, cho nên ta mới hy vọng huynh có thể cùng ta đồng hành, làm việc tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có cơ hội cứu vương huynh ta ra. Cát Phản Ngõa Tây vừa nghe, mặt lộ vẻ khó khăn, do dự, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Huynh đệ tốt, tin tức vương huynh của huynh bị bắt ta vẫn không biết. Tuy nhiên, chuyện người đô trưởng man đối nghịch với triều đình lại truyền khắp các trại rồi. Các lão già, thổ ti phần lớn đều giữ. Cái loại tâm tư này, nếu ta ra mặt giúp huynh, bộ lạc của chúng ta sẽ bị người cô lập. Hai hàng lông mày của Chu Nhường Cận rủ xuống, khẽ thở dài, vỗ vỗ bả vai anh ta nói. Ta hiểu. Nhường Cận sẽ không để cho huynh để có xử đâu, ta nghĩ biện pháp khác, huynh không cần phải có xử. Cát Phan Quá Tây do dự một chút, cắn răng nói. Được rồi, ta đi cùng huynh, tuy nhiên ta không thể công khai lộ diện, huynh cho ta một bộ y phục người Hán. Đừng cho người khác biết Cát Phan Ngõa Tây ta đi cùng ở bên cạnh huynh là được. Chu Nhường Cận mừng rỡ ôm anh ta một cái nói, cách hay, tàu phu nhân trước mắt hãy ở tạm trong vương phủ, ta nhất định sai người chiếu cố đại tàu cẩn thận. Cát Phan Ngõa Tây mắt nhìn Thác Bạt Yên Nhiên, Chu Nhược Cận hiểu ý mà cười nói, Yên Nhiên là hồng nhan tri kỷ của ta, hồng nhan tri kỷ duy nhất, chỗ nàng ấy huynh hẳn là yên tâm mới đúng. Thác Bạt Yên Nhiên, mặc dù thích chọc cái tính nóng nảy của Chu Nhược Cận, tuy nhiên ở trường hợp công khai vẫn biết giữ thể diện cho anh ta. Cũng vội cười nói tự nhiên. Đúng vậy, huynh yên tâm đi, xem như hôm nay ta chưa nhìn thấy phu thê các vị đến vương phủ, như vậy thì an tâm rồi chứ gì, a hắc ca. Nội bộ bách quan đất thục đối với nghị hòa hay là tác chiến, triều an hay là tiêu diệt trước sau vẫn chẳng tranh luận được đến đâu. Có quan viên lấy việc đất thục khó đi, Tự Châu nhiều hung hiểm, năm đó 200.000 đại quân không thể vào núi được bước để làm lý do, đề nghị có thể tạm thời đáp ứng điều kiện của đô trưởng man. Tất cả lấy việc giải cứu thế tử là điều kiện tiên quyết, rồi từ từ giải quyết hậu kế. Người phản đối lại cho rằng một khi đáp ứng, chẳng khác nào đô trưởng man quy định vi phạm hoạt động ở Tự Châu, nghiễm nhiên đó là quốc gia trong quốc gia, triều đình có muốn xuất binh, về mặt đạo nghĩa chỉ tạo thành bị động, xuất sư vô danh rồi, hơn nữa các thổ ti bộ lạc khác nếu học theo, từ nay về sau, thục cảnh sẽ không còn một ngày yên bình, cho nên hai biện pháp tiêu diệt và trấn áp phải cùng sử dụng. Có thể hứa lấy số tiền lớn, thổ địa và chức quan để chuộc đồ thế tử, đồng thời lấy vũ lực hùng mạnh đàn áp, khiến đô trưởng man từ bỏ điều kiện quá đáng. Song phương tranh luận không thôi. Tuy nhiên, một nhận thức chung cơ bản đều được nhất trí, đó là người Hán rời khỏi Tự Châu, để cho đô trưởng man giống như tự thành một quốc gia. Điều này tuyệt đối không thể nào. Cho dù Thục Vương đáp ứng, triều đình nghe thấy cũng sẽ không đồng ý. Đô trưởng man đề xuất điều kiện quá mức như vậy, 89/10 chính là muốn cò kè mặc cả với triều đình, để dễ chặt đẹp, muốn cái giá cao. Dương Lang sớm đoán được ngồi ở đây, đơn phương thảo luận như vậy, căn bản không thể có một kết quả, cố ý công khai thảo luận chính sự như vậy. Chỉ là bởi vì lần đầu nắm quyền to, tránh cho người ta cảm giác mình chuyên quyền, độc đoán, bảo thủ thôi. Hắn ngồi ở vị trí đầu, tà hữu bưng tượng phương kiếm và ấn tín cầm sai, được bọc bởi tấm lụa vàng, lặng lẽ đợi đến khi hai bên tranh luận đến mức không thể dàn xếp. Vì không sai đại nhân này mới vỗ bàn một cái, quyết đoán nói. Đánh hay không? Hãy xuất mã trước. Chúng ta đây thương lượng ra 100 chủ ý, cũng phải để cho người đô trưởng man chịu đáp ứng mới được. Một mực ở đây thảo luận há chẳng phải là lý luận suông sao? Người đô trưởng man ở đâu? Ở trong rừng sâu núi thẳm Tự Châu. Ý kiến của hai bên các vị, bồn không sai đã nhớ kỹ. Đợi khi đến Tự Châu rồi, thăm dò ngọn nguồn của người đô trưởng man mới có thể có lựa chọn. Bồn không sai hiện tại tuyên bố, do đô chỉ huy xử Lý Sâm dẫn theo đại quân 70.000 lập tức xuất phát đi Tự Châu. Nơi đó hiểm trở eo hẹp, phải đi 100.000 quân đội, có thể trực tiếp giao chiến với người đô trưởng man cũng chỉ có 20.000 người. 70.000 đại quân xem như cũng dư giả rồi. Đồng thời bốn không sai và nhị vị vương tử bố chính sứ tham chính phong đại nhân, thành đô đồng tri ngũ đại nhân đi Tự Châu, bố chính sứ an đại nhân án sát sứ Lục Đại Nhân ở Đại Thành Đô, chủ trì đại cục. Người đi theo có bố chính sứ nhà môn, có người của Thành Đô tri phủ nhà môn. Quan trọng nhất là Thục Vương Thứ Tử cũng tùy quân đồng hành. Mọi người còn có thể có ý kiến gì không? Vậy là song phương tranh cãi dạ vâng lui ra. Dừng Lăng vừa thấy phất tay áo quát. Tức khắc khởi hành đi Tự Châu. Văn võ quan viên các ti, người nào chậm chế quân lệnh của bồn hầu, giết không tha, thoái đường. Bài bàn đại quân phải triệu tập từ các nơi, quân lệnh truyền xuống, quân đội tự hành tới Tự Châu đợi mệnh. Quân đội xuất phát thành đô phủ, tuy mới 15.000 người, nhưng 15.000 người này cũng rất trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa phía sau đoàn quân còn kéo thêm những khẩu đại pháo trông đến dọa người. Những đám sĩ tử quan viên có kiến thức tại địa phương nhìn thấy lại lắc đầu. Vị khâm sai này còn tưởng là ở phương Bắc đánh thắt đát chứ. Chỗ ở của người đô trưởng man hiểm yếu vô cùng, đám binh lính đi đường đều khó khăn. Những khẩu đại pháo to lớn, nặng nghìn cân này, nếu hắn có thể vận chuyển vào núi một khẩu, đó cũng là kỳ tích rồi. Về phần nó có tác dụng với các thành lũy do thiên địa tạo ra, những hiểm quan do vách núi vách đá cấu thành hay không, lại chỉ có ông trời mới biết. Dừng Lăng lại chẳng hề để ý, căn bản mặc kệ người bên ngoài nhìn hắn như thế nào. Đại Minh từ lúc dựng nước đã giống như một đôi oan gia với đô trưởng man. Các trận chiến đã kéo dài hơn 100 năm rồi, danh tướng không biết phái ra bao nhiêu, quân đội nhiều suất hơn 25 vạn cũng không làm gì được người ta. Không có nguyên nhân gì khác, không phải là người đô trưởng man có vũ khí sắc bén, cũng không phải là bọn họ có những trí giả tài giỏi. Đám man nhân này tuy rằng dũng mãnh, nhưng nói lấy một trọi trăm là có chút khoa trương. Nếu thật sự phải đánh trận, 3 năm vạn quân cũng là đủ rồi. Vấn đề ở chỗ nơi đó là vùng khỉ ho cỏ gáy. Mặc người danh tướng dụng binh như thần, dưới tay hùng sư trăm vạn, nếu thực sự đánh nhau, chỉ có ở phía sau phất cờ hò reo. Chỉ với con đường mòn ruột dê dài hơn 30 dặm trước thành Cửu Ti, phái vài trăm người núp trong bụi cỏ không ngừng đánh lén, thì đại quân của ngươi sẽ không thể đi qua. Sự mưu lược của danh tướng, đại quân vô địch. Thì trước cái uy của vùng đất này, trước kiệt tác giống như quỷ phù thần công, chỉ có thể thất bại quay về. Mặc cho đám man nhân giống như ăn mày, quần áo rách rưới, văn minh còn ngu muội tiêu dao ở trong núi. Cái Dừng Lăng muốn chính là làm cho người ta một loại giả tượng, tức là biểu hiện giả dối. Một loại giả tượng trong chiến lược của hắn không khác gì so với một số từng bao vây diệt trừ đô trưởng man, lấy khinh mạn làm loạn quân tâm. Về phần khả năng thần cơ diệu toán của Dừng Lăng, phương pháp xuất binh tất thắng này vẫn đang trong thời kỳ ủ men. Hắn cần Liễu Biêu tận khả năng đưa về nhiều tình báo mới có thể bắt bệnh bốc thuốc, nghĩ ra phương pháp ứng phó. Thời Tống, khi đại quân chưa xuất trình, hoàng đế trước tiên vẽ ra một tấm trận pháp đồ, giao cho tướng lĩnh cầm binh bốc thuốc theo đơn. Lúc ấy bất kể là tướng lĩnh trong quân hay là bách quan trong triều, không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng trong mắt Dừng Lăng điều đó thật vớ vẩn dị thường. Đã tới chiến trường tiền phương, binh lực địch ta không thể đoán trước, địa điểm giao chiến cũng không thể đoán trước, chiến pháp của kẻ thù không thể đoán được, sĩ khí quân tâm thậm chí thời tiết hết thảy đều không thể đoán trước. Muốn tác chiến dựa theo trận đồ đã vẽ trước đó, công nghệ không thay đổi như thế nào, làm sao có thể không bất bại? Dưới tình huống bây giờ, hệ thống tình báo không phát triển, tướng soái trước khi xuất trình sẽ chế định ra những chiến sách, chiến pháp cụ thể. Dương Lăng cho rằng như vậy đồng nghĩa với việc không có tinh thần trách nhiệm, cho nên một chút không vì thân là chủ soái mà cảm thấy bất an vì đại quân xuất phát mà không có chiến lược cụ thể, ngược lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Đại quân rời khỏi 2 ngày, ba con khoái mã từ Kinh Sư cuốn bụi đuổi tới thành đô, chỉ dừng lại chốc lát tại Khâm Sai hành dinh, rồi lại đánh ngựa như bay chạy thẳng đến Tự Châu. Dương Lăng tới Tự Châu liền dàn xếp trước, Ngũ Đồng Chi phụ trách quân nhu quân dụng, tiền kỳ anh ta là người bận rộn nhất, lên tiếng chào hỏi với Khâm Sai, rồi cũng tự mình đi ăn bài lương thảo. Lý Sâm thì sắp xếp chư quân lần lượt đuổi tới, đóng doanh trại, dựng sa bàn, tìm hiểu tình hình người đô trưởng man của các chư huyện lân cận, nghị sự cùng các tướng lĩnh trong quân, bận đến tối mày tối mặt. Liễu Biêu nghe nói Dương Lăng tới liền lập tức tới tương kiến, chờ thân binh của Dương Lăng dẫn hắn vào trong đại trướng của hắn. Liễu Biêu thấy Dương Lăng mặc một thân áo bào trắng mềm mại, khăn lụa buộc tóc, phong độ nhẹ nhàng giống như văn nhân nhã sĩ, không thấy một chút khí chất tướng quân nào, nhưng sau lưng hắn lại là một tiểu giáo úy toàn thân quân phục. Liễu Biêu chắp tay nói với Dương Lăng: "Tham kiến đại nhân." "Ngồi đi, không cần khách khí, nhìn bộ dạng của ngươi mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, vất vả cho ngươi rồi." Nếm thử chút ngà mì trúc diệp thanh này, giống như là Tây Hồ Long Tỉnh, nhưng hương vị là rất khác. Uống nước đi, lấy tinh thần rồi nói sau. Vâng, tạ ơn đại nhân. Liễu Bưu cười hì hì trả lời, rồi nhận chén trà và uống một ngụm. Đột nhiên cảm giác Tiểu Dậu hít sau lưng Dương Lang kia có chút quen quen, ánh mắt nhìn anh ta cũng bất thường. Liễu Bưu cẩn thận nhìn lại hai cái, một Tiểu Dậu hít rất tuấn tú, môi hồng, răng trắng, mày liễu, mắt hạnh. Giống như đại cô nương mới 16, Liễu Bưu hai mắt sáng lên. Đại nhân kiếm ở đâu ra vậy? Quan lại quyền quý nhiều hảo nam phong. Đại nhân không phải là nữ sắc phẩm nhiều rồi cho nên muốn nếm chút vị luyến đồng đấy chứ. Khi đó hảo nam phong là loại thời thượng, cũng không chịu sự khinh bỉ của người đương thời, cho nên Liễu Bưu liền cười xấu xa suy nghĩ. Không ngờ tiểu tử tuấn tú đó thấy anh ta nhìn mình, đột nhiên hé miệng cười rồi trừng mắt bên ta. Nụ cười này chắc chắn là của nữ nhân rồi. Liễu Bưu đột nhiên trừng lớn mắt phù một cái khiến miệng trà phun ra ngoài. Đây không phải là Tống tổng binh sao? Liễu Bưu ngạc nhiên nói. Tống đại nhân không phải ở lại thành đô sao? Đâu có nghe nói lang binh cũng tới Tự Châu. Dương Lang quay đầu lại nhìn Tống Tiểu Ái ha hà cười nói. Ngay cả ngươi cũng qua mắt được hả? Vậy đã tốt rồi. Trước mắt chớ nói ra ngoài, lang quân đi trong thập vạn đại sơn như dẫm trên đất bằng. Ở nơi này chắc cũng có thể phát huy công dụng, ít nhất thiện hơn quan quân chúng ta ở các trận chiến vùng núi hay rừng cây. Đây là một nhánh kỳ binh của chúng ta, dùng như thế nào vẫn chưa nghĩ xong, chỉ chờ tin tức của ngươi. Liễu Bưu định thần lại, lúc này mới cười khổ nói. Người của thi chức đương nhiên sẽ không đặc biệt chú ý thám tính tin tức của đại nhân ngài, tuy nhiên hành tung của ngài chúng thi chức luôn luôn tại ý, có thể qua được tai mắt của bọn họ, công phu bảo mật này của đại nhân cũng đủ lợi hại đấy. Anh ta hớp miếng trà rồi buông chén xuống, đem tin tình báo mà thủ hạ thu thập được tổng hợp một chút rồi nói lại chi tiết với Dương Lăng. Dương Lăng một bên nghe, một bên ghi lại những yếu điểm lên giấy. Nào là địa điểm người đô trưởng ban tập trung cư trú, sự phân bố của các bộ lạc, sự cấu thành của thôn trại, tỷ lệ đại khái giữa nam nữ già trẻ, thực vật ưa thích, phong thổ nhân tình, phong tục tập quán, thậm chí có những ngày hội nào cùng với tôn giáo tin ngưỡng. Đây đều là những vấn đề mà trước kia khi tiêu diệt và trấn áp đô trưởng ban, các tướng quân không chú ý lắm. Dương Lăng đều không rõ chi tiết cho nên không để sót điểm nào. Trước đây bọn họ thường cư trú giữa các huyện lân cận như Giới Cao cùng Quân Liên, Trường Ninh, Giang An, huyện Nhung. Sau khi xung đột với người Hán liền cướp đi tứ phương, giết chết mấy trăm lương dân, cướp bóc rất nhiều lương thảo, cũng có những người nhân cơ hội gian dâm phụ nữ. Sau đó tụ lại ở các nơi hiểm yếu như Đồ Đồ Trại, Lăng Tiêu Thành, Kiều Ti Thành. Tuy nhiên sau khi thế tử bị giam, bọn họ hình như có ý ỷ vào cho rằng quan binh không dám đả thương bọn họ. Mà hoa màu ở thôn trại một số đã sắp chín, cần thu gặt cho nên rất nhiều người đã đi trở về. Ngoài mấy chỗ hiểm yếu như Đô Đô Trại, Kiều Ti Thành, Lăng Tiêu Thành mà đại nhân đã biết rõ ra, tụ tập có trọng binh Đô Trưởng Man, còn có Bạc Sơn Vương. Đường thời Tống, ở những sơn núi trên ngọn núi chính Cai Sơn có xây dựng một khu trại lớn bằng đá. Khu trại này xây bao quanh núi, tảng đá lớn làm tường, cao chừng hơn một trượng, bên trong thành diện tích hơn 100 mẫu, dựng nhiều cổng trại lớn nhỏ, vì vậy được gọi là thạch đầu trại. Bốn xung quanh núi là dốc đứng, dưới chân núi không có đường, duy chỉ có giữa Tây Quan Khẩu và Sáp Kỳ Sơn có ải đạo có thể lên. Hai bên con đường nhỏ lên núi tường thành bằng đá lớn kéo dài mấy trăm mét, có thể nói dễ thủ khó công. Dương Lăng nhớ kỹ từng cái, hiện tại chỉ là nghe Liễu Bưu khẩu thuật, trong lòng của hắn vẫn chưa có khái niệm rõ ràng nào. Đại quân sau khi đóng trại xong, nhất định phải liên hệ với man nhân trước, xem thế nào để cứu thế tử ra, nếu đàm hòa không thành mới có thể động binh. Cho nên hắn cũng không quá sốt ruột, chỉ lo đi tìm hiểu kỹ bốn xung quanh một chút để dùng đến khi cần. Người nói đô trưởng man lấy trống đồng làm của cải, bọn họ không sử dụng vàng bạc sao? Dừng năng dừng bút lại, tò mò, không. Vàng bạc chỉ sợ ở trong tất cả các bộ tộc đều có nói là tài vật quý báu, tuy nhiên giống như người Ô Tư Tạng, lấy số lượng trống đồng để thể hiện một chiếc trống đồng lớn thượng đẳng giá trị bạc trắng 200 lượng có thể đổi ngàn con trâu cày. Người đô trưởng man uống rượu mua vui phải đánh trống, bái thần hiến tế phải đánh trống, lãnh binh tác chiến vẫn là phải đánh trống, cho nên trống đồng trong mắt bọn họ chẳng những là sự tượng trưng cho của cải, hơn nữa còn thể hiện cho quyền lực, thể hiện sự may mắn, thể hiện sự vũ dũng. Trong nhà nếu có 3-4 chiếc trống đồng thì xem như có địa vị cao trong bộ lạc, được mọi người kính sợ. Người đô trưởng man xem thường người Hán, tuy nhiên lại kính sợ một cách dị thường nhất với Gia Cát Lượng, cho rằng ông ta là thiên thần, không thể chiến thắng, vì thế liền coi chiếc trống đồng thể hiện sự vũ dũng và chiến lực là trống Gia Cát. Dừng lặng trầm ngâm, Liễu Bưu lại nói. Thần minh mà người đô trưởng man thờ phụng là con ếch thần, chính là con ếch. Nghi thức bái thần của bọn họ chính là mặc bộ trang phục đặc chế, mô phỏng động tác nhảy của con ếch, cầu phúc với ếch thần. Trên rất nhiều vách núi đá đều lưu lại bức tranh con ếch thần to lớn họ tự vẽ. Tuy trước thấy qua một bức vách đứng ngàn mét, cho dù lấy dây thừng buộc xuống để vẽ một bức họa lớn như vậy cũng không biết phải phí công phu bao lâu. Như vậy sự sùng bái của bọn họ đối với ếch thần có thể đủ thấy. Những thứ vụn vặt linh tinh này, Dương Lăng cũng không biết cái nào có thể dùng đến được, cái nào không. Tuy nhiên trước mắt hắn cứ ghi chép từng cái lại, hiểu càng nhiều về tính cách của người đô trưởng ban, hiểu đối thủ càng nhiều, luôn có thể nắm chắc thêm phần thắng lợi. Dương Lăng nói, đô trưởng ban có mấy ngàn thôn trại, phân bố rải rác xung quanh, trừ huyện, thôn trại lớn nhất mới hơn 100 người, nhưng mà mỗi khi gặp chiến sự lại có thể tụ tập nhanh chóng, hơn nữa trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bộ tộc này quả thật có chỗ độc đáo của nó. Nghe nói tộc trưởng của bọn họ là họ A. Liễu Bưu nói, vâng, kỳ thật các bộ tộc đất thục ví dụ như là Khương, Di, Miêu, Ô, Tư Tạng, hơn 100 năm nay tạp cư cùng người Hán, tiếp nhận học vấn của người Hán đã hán hóa rất nhiều rồi, được gọi là thục viên. Những thành phần sống tại vùng núi xa xôi, dã tính khó thuần, còn thường xuyên rời núi cướp bóc thôn trại người Hán, được coi là sinh viên. Mã đô trưởng Man lại là dị loại trong số đó, trước sau cô lập, không qua lại với người Hán. Tuy nhiên việc không lui tới nơi này là chỉ bọn họ không qua lại với người Hán tạp cư, cực kỳ bài xích người Hán, nhưng đối với rất nhiều thứ đồ của người Hán, bọn họ lại rất thích. Theo điều tra của thị chức, đại tộc trưởng của bọn họ là A Đại từng phái người mua rất nhiều đồ sứ và tơ lụa, hơn nữa nhìn thấy nghi thức đi tuần của quan viên triều đình cũng vô cùng hâm mộ. Có lưu dân người Hán đầu nhập vào bọn họ thúc ngựa cung phụng cung nghênh đón, thúc giục A Đại tù trưởng học người Hán xưng hoàng xưng đế. Mỗi khi đi tuần đều ngồi xe ngựa tứ giá, thân mặc trang phục thêu rồng, đỉnh đầu cũng che lọng, dọc đường khua chiêng gõ trống. Liễu Bưu nhịn cười nói. Tuy nhiên A Đại cảm thấy hoàng đế nghe không uy phong bằng đại vương, cho nên liền lệnh tộc nhân xưng lão là đại vương, chứ không muốn xưng hoàng đế. Khi gã truyền hạ mệnh lệnh cũng không gọi là thánh chỉ mà gọi là đại vương chỉ. Tống Tiểu Ái phì cười thành tiếng, Dương Lăng nghe đến đó cũng nhịn không được nữa bật cười. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hô to nói, thánh chỉ đến, Dương Lăng tiếp chỉ. Dương Lăng giật mình kinh hãi, không kịp suy nghĩ liền vội vàng chỉnh trang phục đi ra ngoài trướng. Chỉ thấy ba kỵ sĩ cưỡi trên ba con tuấn mã phong trần, trên vai cắm kiên kỳ hòa tốc đặc chế của quân dịch. Hai người Chu Nhuận Cận và bố chính sứ tham chính phong đại nhân, không hiểu sao cũng đi theo ở phía sau. Trong lòng Dương Lăng trầm xuống, trong kinh xảy ra đại sự gì rồi? Hắn vội vã đi lên trước, kéo vạt áo quỳ xuống cất giọng, Dương Lăng tiếp chỉ. Người kỵ sĩ ở giữa tháo cái bọc lụa vàng trên vai xuống, lấy thánh chỉ ra từ từ mở và nói, Phụng Thiên Tử Vận. Hoàng đế chiếu viết, uy võ hầu, trụ quốc thượng tướng quân, nội an đề đốc Dương Lăng, phụng chỉ tuân du thiên hạ. Lúc đó có giặc Oa đi dạo tập kích quấy rối hải vực Nam Cương. Khanh xuất lĩnh quân lục tỉnh, làm soái hổ lang, khoác giáp cầm thương, thế như trẻ tre, đánh đầu thắng đó. Có thể bình định nhanh chóng, dương cao uy phong ta, công danh hiển hách, trẫm rất tán thưởng. Nhìn xuống triều giã, trẫm muốn cất nhắc người trí dũng lo việc trong ngoài, và người đó chính là Khanh. Ái Khanh dốc lòng cống hiến, có công với đất nước. Thế tử của Khanh Hàn Thị, cử chỉ đại gia, dịu dàng điềm tĩnh, hiền lương tục đức, công việc quản gia, có độ. Dương Lăng khẽ nhích đầu gối đang tê dại thầm nghĩ trong lòng. Con mẹ nó, đây nhất định không phải là hoàng thượng viết. Không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, đây đại khái là muốn thưởng cho mình. Đoạn đầu, sao nói nhiều thứ vô nghĩa thế? Kỵ sĩ trên lưng ngựa lấy hơi, tiếp tục nói. Này thế tử Khanh Hàn Thị hạ sinh Lân Nhi, thông minh đáng yêu, nhân phẩm tuấn tú, trẫm rất thích, thu nhận làm nghĩa tử. Dương Lăng trong đầu oanh lên một tiếng, thân mình dường như bỗng nhiên bay lên. Ấu nương sinh rồi, ấu nương sinh con trai cho ta rồi. Dương Lăng vui mừng đến mức chỉ muốn hô to nhảy nhót. Phía dưới nói chuyện gì hoàn toàn không nghe thấy, chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong, giống như uống hết 2 cân rượu mạnh. Kỵ sĩ trên lưng ngựa vẫn nói, công lao của Khanh không gì kể hết, nay cải phong đẳng nhất hầu, được liệt thổ phân mao, cả đời hưởng quốc ân. Thế tử của Khanh Hàn Thị gia phong nhất phẩm cá mệnh phu nhân, ái tử của Khanh thụ võ đức tướng quân, thằng thụ võ tiết tướng quân, con cháu của Khanh tức là con cháu trẫm hưởng phúc muôn đời, thì con cháu Khanh hưởng lạc muôn đời, một lòng với nước, thiên ngữ sán lạn, ghi vào sắc thư, cùng nhau giữ gìn, khâm thử. Liệt thổ phân mao, có nghĩa là chỉ thụ phong làm chư hầu. Thời cổ khi thiên tử phân đất phong hầu, dùng cỏ tranh, bọc bùn đất trên xã đàn trao tặng cho người được phong, tượng trưng cho đất đai và quyền lực được gọi là liệt thổ phân mao. Dương Lăng mặc dù vốn là hầu tước nhưng lại không thể thế tập, hiện giờ thăng làm nhất đẳng hầu tước thì vị trí hầu tước này đã có thể tra truyền con nối rồi. Đừng nghĩ rằng chỉ là sự khác nhau giữa có đẳng và không đẳng, nhưng đó lại là một bước lên trời cũng khó có thể vượt qua. Quan viên xung quanh nghe xong đều kinh sợ, ước ao không ngừng. Về phần Hàn Đấu Nương, Khi Dương Lăng được phong làm trụ quốc thượng tướng quân đã là nhất phẩm rồi, nhưng nhất phẩm của phu nhân này không phải là cá mệnh. Cá mệnh thì có sắc thư, có quan bào, có bổng lộc, địa vị đãi ngộ, hiển nhiên khác hẳn nhau. Khủng khiếp nhất đó là đứa con trai bà bối còn chưa nhìn thấy bộ dáng ra sao. Tuy nói là tiểu hầu gia thế tập, nhưng phụ thân còn khỏe mạnh, nó không có bất kỳ tước vị chức quan gì. Hiện giờ được hoàng thượng thu làm nghĩa tử, không nói làm gì. Một tiếng mẹ còn chưa biết gọi đã thành ngũ phẩm võ tiết tướng quân. Tuy là tán chức nhưng cũng ăn bổng lộc triều đình. Trước đó vài ngày còn truyền rằng Dương Lăng thất thánh sủng rồi, thì giờ ân sủng này rõ ràng là tột đỉnh. Dương Lăng căn bản không thấy được ánh mắt phức tạp của mọi người. Nghe xong thánh chỉ thì mờ mịt quỳ bất động ở đó hồi lâu. Trái tim sớm đã bay trở về Bắc Kinh rồi. Bay trở về hầu gia phủ, nghĩ tới ái thê và kiều nhi của mình. Đối với vị thiên tử đệ nhất sùng thần này, kinh sai truyền chỉ cũng không dám đắc tội. Thấy hắn không tiếp chỉ, tên cầm y về đó liền nhảy xuống ngựa, cười dài rồi tiến lên trước đỡ hắn dậy nói: "Chúc mừng hầu gia, mời hầu gia tiếp chỉ." "Hả?" Dương Lăng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hai tay tiếp nhận thánh chỉ nói: "Tạ ơn hồng ân của hoàng thượng." Dương Lăng tiếp chỉ đứng dậy, cầm y về kia lại nói: "Hoàng thượng đặt tên cho điện hạ, hoàng thượng nói cái tên này rất hay, đại nhân muốn đặt tên cho con trai cũng được, nhưng khi lạc tịch thì phải viết tên do hoàng thượng đặt." Dương Lăng vừa mới lấy lại tinh thần, nghe xong câu này liền thấy choáng váng. Lần trước hoàng thượng muốn giang sơn nhất thống, chu thọ vạn năm, liền thuận tay đặt cho mình một biểu tự gọi muôn đời. Biểu hoàng thượng này làm việc có chút không đáng tin cậy, không biết lần này sẽ đặt cho con trai mình cái tên gì đây. Dương Lăng lo lắng đề phòng: "Vâng, thần tuân chỉ có điều không biết hoàng thượng đặt cho con trai thần tên gì vậy?" Vị cầm y giáo úy kia hít mũi một cái, vẻ mặt quái dị mà nói: "Hoàng thượng ngóng trông điện hạ sớm ngày trưởng thành, có thể tận trung vì nước, cho nên đặt cho điện hạ tên là Dương Đại Nhân." "Dương Đại Nhân, chúc mừng, chúc mừng." Quan viên bốn phía tiến lên cả loạt, vẻ mặt cực kỳ hấp mộ, chắp tay chúc mừng: "Đa tạ đa tạ, cùng vui cùng vui." Dương Lăng giờ khóc giờ cười đáp lễ, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 128 của Ngồi Với Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong tập 129.